Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 554, chương Tổng Đốc. Ta với ngươi lan lộn, động sát chi nhãn chiến hạm, thích khách đều đã bị đánh giết, ẩn bên trong uy hiếp cũng loại bỏ. Lục Mộng hoàn thành sau này kết thúc làm việc về sau, liền bắt đầu đối với Trương Viễn làm tổng kết báo cáo. Tổng Đốc Đại Nhân, lần này U Đêm Thành hành động, tổng cộng có 21 cái bình dân thụ thương. Có một cái bởi vì ngoài ý muốn bỏ mình. Mặt khác, U Ám Thiên Đường thích khách cùng cơ giáp của bọn họ đều đã vận chuyển đến trên chiến hạm. 5 cái thích khách, có 3 người tại chỗ bỏ mình. Một người thân thể mềm tổ chức diện tích lớn bỏng, trọng độ ngất xỉu. Thích khách thủ lĩnh người sói cũng còn sống. Cơ giáp của hắn vận dụng đại lượng cực tân tiến phi công kỹ thuật bảo vệ. Cơ giáp làm tổn thương sau về sau, người sói chỉ bị thương nhẹ. Hắn ý đồ lẩn trốn, nhưng chúng ta bắt được hắn. Trước mắt liền giam giữ tại chiến hạm năng lượng trong lồng giam. Cuối cùng tin tức này để cho Trương Viễn nhãn tỉnh sáng lên. Lúc ấy, cái kia một kiếm tuyệt đối đâm xuyên đối phương cơ giáp khoang điều khiển. Này cũng còn có thể sống, đủ để chứng minh đối phương cơ giáp có được phi thường cường đại viện pháp an toàn. Phi thường đáng giá tham khảo. Đương nhiên, người sói này phi công bản thân cũng có được cực lớn giá trị. Chờ một lúc hắn muốn tự mình đi gặp nhìn. Nghĩ như thế, hắn gật đầu, U Đêm Thành tổn thương tình huống còn có thể. Những cái kia thụ thương bình dân miễn phí trị liệu, cộng thêm kinh tế đền bù tổn thất. Bỏ mình, hảo hảo xử lý hậu sự, cho hắn trực hệ lấy kinh tế đền bù tổn thất. Đây là tự nhiên, Trương Viễn nhân tiện nói, giúp ta liên lạc Lưu Duệ. Nửa phút đồng hồ sau, Lưu Duệ ngay tại đến tuyến thượng. Tổng đốc, ta tại, ân, Bạch Nham tinh dân gian dư luận phản ứng như thế nào? Lưu Duệ nhân tiện nói, cũng không tệ lắm. Đối với Hà Việt chính phủ cùng ngài đều không có bao nhiêu mặt trái ngôn luận. Tuyệt đại bộ phận cừu hận đều bị dẫn đạo đến U Ám Thiên Đường trên người. Có người suy đoán là Thâm Hồng Đế Quốc Hoàng đế Sở Thái Tân dưới hắc thủ. Có người suy đoán là Hắc Xâm Lâm Tổng Đốc thuê thích khách. Kết quả này để cho Trương Viễn rất hài lòng. Hắn nói ra, 5 cái thích khách thân phận trước mắt đều đã xác nhận. Cũng là trong tinh tế tiếng xấu chiêu ra hòa. Chờ một lát ta sẽ nhường Lục Mộng đem thích khách nội dung tương quan đều tuyên bố cho ngươi. Ngươi công kỳ ra ngoài, cũng coi là đối với U Ám Thiên Đường trấn nhiếp. Là, Tổng Đốc, về sau, Trương Viễn lại cùng Lưu Duệ thảo luận một chút Bạch Nham tinh tương quan chính vụ. Các loại kết thúc về sau, hắn liền đối với cả chi hạm đội phát ra mệnh lệnh. Trở về địa điểm xuất phát. Mục tiêu, Cự Hùng Bảo Lũy, các loại hạm đội khởi hành về sau. Trương Viễn lại đối với Lục Mộng nói, đi, chúng ta bây giờ đi gặp người sói kia, đi theo ta. Hai người dọc theo bên trong chiến hạm lối đi, bí mật một đường đi lên phía trước, đi thôi đại khái 50 mét hơn, đã đến động sát chi nhãn số bên trong đặc chế năng lượng trước lồng giam mặt. Lồng giam là tròn hình. Bốn phương tám hướng bao phủ một tầng cao năng cách ly lực trường. Tại lồng giam vị trí giữa có trói buộc lực trường. Người sói phi công liền bị cái này lực trường trói chặt lại. Động một cái cũng không thể động. Hắn cũng không khả năng đào thoát. Bởi vì một khi hắn rời đi trói buộc lực trường, thế tất liền sẽ đụng tới lồng giam chung quanh cao năng lực trận. Những cái này lực trường có thể ở lập tức tạo thành mấy chục vạn nhiệt độ cao. Trong khoảnh khắc liền có thể đem huyết nhục chi khu đốt địa liền cho tàn đều không có. Đến gần nhìn, xuyên thấu qua độ cao trong suốt cao năng cách ly lực trường. Trương Viễn thấy được bị lực trường trói buộc tại lồng giam trung ương người sói. Đây là một người trẻ tuổi, Thâm Hồng Đế Quốc nhân chủng, 27 tuổi, một đầu bụi tóc màu nâu, thân cao ước chừng 1m75, thân thể cực kỳ cường tráng. Lộ ra ngoài cơ bắp lớn lên, tại trên da hiện ra rõ ràng cơ bắp hình dáng. Mặc dù hắn đã mất đi tự do, nhưng như cũ hiện ra một loại phong mang tất lộ khí chất. Dạng người này nếu như thả trong đám người, sẽ có vẻ phi thường bắt mắt. thực sự không thích hợp làm thích khách. Hắn cũng nhìn thấy Trương Viễn, đầu bỗng nhiên quay tới. Một đôi cùng màu tóc một dạng màu nâu xám con mắt hung hăng nhìn chằm chằm Trương Viễn. Ánh mắt sắc bén lãnh khốc, giống như một đầu đói bụng hơn 10 ngày ác lang đồng dạng. Nếu như là người bình thường, bị như vậy chừng bên trên một chút, không nói hồn phi phách tán, liền làm hơn 10 ngày ác mộng, bệnh nặng một trận, gầy cái mười mấy cân vậy khẳng định là tất nhiên. Nhưng cái này đối với Trương Viễn lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Một bên Lục Mộng gặp, liền đối với thích khách này ra dấu một cái. Ba tương đương, trong không khí hiện lên một đường tinh tế hồ quang điện. Đánh thẳng ở cái này thích khách trên người. Đánh thích khách toàn thân loạn chiến. Đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Nửa người dưới tích táp địa chảy xuống tản ra tanh hôi chất lỏng. A, thích khách hướng về phía Lục Mộng phẫn nộ gào thét. Thối biểu đập, người có gan hiện tại liền giết ta. Nếu như ta còn sống rời đi nơi này, ta nhất định sẽ bắt lại ngươi. Sẽ để cho ngươi một mực sống sót. Sống sót nhìn ta lấy da của ngươi. Rút khô chỉ toàn trong thân thể gân cốt. Nấu ngươi ngũ tạng lục phủ. Ta nhường ngươi nếm thử ta lang người thủ đoạn. Mặc dù nhận trừng phạt, nhưng người sói khí thế nhưng không có nửa phần yếu bớt. Ngược lại trở nên cực độ khốc liệt, giống như một đầu bị thống khổ kích thích địa nổi điên mãnh thú đồng dạng. Lục Mộng cường độ thân thể chỉ đạt tới tận thế trung đoạn. Mặt đối với dạng này cuồng bạo khí thế, nàng lại có chút ngăn cản không nổi, vội vàng hướng Trương Viễn bên cạnh thân co lại hạ thân thể. Lúc này mới cảm giác tốt rồi. Trương Viễn đem người sói biểu hiện đều thấy rõ, nhịn không được khen. Thật là một cái hoàn mỹ chiến sĩ. Ném trừ bỏ lập trường không nói. Cái này thích khách tuổi trẻ. Cường đại. Ý chí cứng cỏi như thép. Chiến kỹ cũng phi thường cường hãn. Trước đó sở dĩ tùy tiện thua với hắn. Một là chênh lệch cảnh giới. Nhưng còn có rất lớn nguyên nhân là bởi vì cơ giáp tính năng nguyên nhân. Nếu như song phương cơ giáp tính năng tương tự. Cái thứ này thật có thể cho Trương Viễn mang đến phiền toái cực lớn. Đơn thuần từ một người chiến sĩ góc độ, Trương Viễn đối với người sói này là 10 điểm thưởng thức. Người sói hiển nhiên không nghĩ tới Trương Viễn hội là thái độ như vậy. Hắn sửng sốt một chút, nhìn về phía Trương Viễn. Họ Trương, ngươi là đang nhục nhã ta sao? Không, ta là ăn ngay nói thật. Trương Viễn vòng quanh năng lượng lồng giam đi thôi một vòng. Chung quanh trên dưới, tỉ mỉ quan sát đến lang người thân thể. Nhìn hình dạng của hắn, quả thực giống như là đang thưởng thức một cái mỹ nhân tuyệt thế. Người sói đã cảm thấy Trương Viễn ánh mắt tựa hồ có một loại lực lượng kỳ lạ. Hắn toàn thân đều bị nhìn 10 điểm khó chịu, thân thể vô ý thức uốn qua uốn lại, muốn tránh né Trương Viễn ánh mắt. Nét mặt của hắn càng là vặn vẹo, có nghi hoặc, có phẫn nộ, còn có một chút sợ hãi. Tình huống này thực sự quá mẹ nó địa, thật sự là không đúng lẽ thường. Cái này chiến thần chẳng lẽ muốn đối với hắn sử dụng biến thái thủ đoạn sao? Cuối cùng, người sói nhịn không được. Giống giận, họ Trương, người muốn giết cứ giết. Muốn róc thịt liền róc thịt. Người nhìn loạn thứ gì? Lục Mộng cũng là không hiểu. Nàng một mực đi theo Trương Viễn bên cạnh thân. Thấp giọng hỏi, Tổng đốc, tha thứ ta nói thẳng. Ngài không phải là đối với người sói thân thể cảm thấy hứng thú à? Hắc tương đương ngươi nói bậy bạ gì? Trương Viễn cười khổ, hắn thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía người sói. Mở miệng nói, ta không giết ngươi, cũng sẽ không tra tấn ngươi. Duy nhất điều kiện là, ngươi muốn dốc sức cho ta. Hà Việt trước mắt thiếu nhất chính là cao đoan sức chiến đấu. Việc này, có thể bản thân bồi dưỡng. Cũng có thể từ ngoại bộ đưa vào nhân tài. Người sói này chính là một cái phi thường hợp cách nhân tài. Điều đó không có khả năng. Người sói cười lạnh, nhìn Trương Viễn ánh mắt giống như là nhìn một cái đồ đần. Tổng đốc, làm như vậy không được. Đây là chỉ tàn bạo xài lang. Nuôi không quen, vừa có cơ hội liền sẽ phản phệ. Tuyệt đối không thể dùng a. Lục Mộng vội vàng khuyên can. Trương Viễn khoát tay áo. Tàn bạo là thật, nhưng đây chính là một cái chiến sĩ cần tố chất. Về phần cắn trả vấn đề, người sói tất nhiên có thể trung thành với U Ám Thiên Đường. Tự nhiên cũng có thể trung thành với ta. Sở dĩ cái này không là vấn đề. Nếu như là những tổ chức khác cao đoan chiến lược, Trương Viễn thật không có nắm chắc có thể khống chế ở. Nhưng U Ám Thiên Đường, hắn lại hoàn toàn chắc chắn. Lục Mộng tự nhiên không tin. Tổng đốc, ta cũng không phải nói mò. U Ám Thiên Đường thích khách xưa nay sẽ không phản bội tổ chức. Một khi bị bắt, liền sẽ trăm phương ngàn kế muốn chạy trốn. Thực sự chạy không thoát, liền sẽ tìm cơ hội tự sát. Nhất là ở mạt nhật cấp hạch tâm sức chiến đấu, chưa từng có ngoại lệ. Người sói hắc hắc cười lạnh. Người này nương môn biết đến vẫn rất nhiều. Họ Trương, nghe được không? Người cũng đừng lề mề. Ta nếu như cũng đã bại trong tay ngươi bên trong, liền không có gì đáng nói. Nhanh giết ta. Trương Viễn lại tựa hồ như không có nghe thấy. Hắn tiếp tục nói. Người trẻ tuổi, người rất mạnh, cũng có thiên phú. Nếu như ngươi có thể dốc sức cho ta, như vậy ta một năm hội trả cho ngươi 1.000 vạn tinh thuẫn. Miễn phí giúp ngươi sửa chữa cơ giáp chiến đấu. Ngươi lại bích thủy tinh sẽ có một tòa hào trạch. Ngươi ưa thích nữ nhân nào? Chỉ cần chính nàng nguyện ý, ngươi liền có thể cưới nàng làm thê. À, đúng rồi, ngươi nguyện ý, tới 18 cái. 100 cái 1.000 cái cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần ngươi nuôi lên, kết hợp có ta Hà Việt pháp luật, vậy liền không ai sẽ quan tâm ngươi. Chấm ngoặc kép, hắc, ngươi cho rằng những cái này tục vật liền có thể thu mua ta. Thực sự là người si nói mộng. Người sói khinh thường mà quay đầu, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Trương Viễn. Trương Viễn cũng không giận, đồng thời vươn tay, ngăn trở Lục Mộng muốn dùng điện cao thế cung trừng phạt người sói động tác. Mộng, chớ nóng vội, chúng ta nói rõ ràng. Lục Mộng giang tay ra. Tốt a, tổng đốc ngài tùy ý. Nàng dứt khoát thối lui đến một bên mặc kệ. Dù sao người sói này cũng kiếm không xuất chiến hạm. Trương Viễn nhìn xem người sói, cười nói, úc, vậy xem ra ngươi đối với mấy cái này hứng thú không lớn. Không quan hệ, ta còn có thứ càng tốt. Hừ, tương đương ngươi không cần nói. Ta không thể là vì ngươi hiệu lực, cũng sẽ không tiết lộ bất luận cái gì liên quan tới tổ chức tin tức. Ngươi liền gãy rồi cái này vọng tưởng a. Người sói thần thái vô cùng kiên quyết. Bất luận kẻ nào chỉ cần thấy được hắn bộ dáng này, cũng sẽ không nghi ngờ quyết tâm của hắn. Lục Mộng nói ra, tổng đốc, U Ám Thiên Đường đối với thủ hạ thích khách có phi phàm khống chế thủ đoạn. Trước kia chúng ta hôi y vệ bắt được những cái này thích khách, cũng ý đồ cậy mở miệng của bọn hắn, nhưng cũng rất khó thành công. Trương Viễn gật đầu, bước chân xoay một cái, lại chuyển tới người sói chính diện, nhìn thẳng người sói con mắt, nói ra, người trẻ tuổi, người có thể ở 27 tuổi thì đến được dạng này cảnh giới. Có thể thấy được một lòng hướng võ. Người như ngươi, đối với tục vật không có hứng thú, là có thể suy ra. Cái này có hai cái nguyên nhân. Một cái là ngươi không hưởng qua. Đệ nhị nha, đại khái ngươi không dám. Đánh dám, người sói tức giận gào thét. Trương Viễn hạng gì nhạy cảm. Từ người sói phẫn nộ bên trong, hắn thấy lại là chột dạ. Nói cách khác, vừa rồi hắn khẳng định nói đúng cái gì. Tất nhiên có thể khiến cho đối phương cảm thấy chột dạ. Vậy đã nói rõ người này tâm cảnh cũng không phải là không có chút nào sơ hở. Chỉ cần phương pháp thỏa đáng, nhất định có thể đem công hãm. Nghĩ vậy, Trương Viễn cười nói, có thể nói cho ta biết ngươi tên thật sao? Người sói do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng. Tên của ta chính là người sói. À, tương đương nhìn như vậy đến, người nên từ nhỏ đã tại U Ám Thiên Đường. Chậc chậc, U Ám Thiên Đường người thật đúng là keo kiệt. Liền danh tự đều chẳng muốn lấy cho ngươi một cái. Có thể thấy được, tại những cái kia người nội tâm, người bất quá là một cái chuyên môn dùng để giết người công cụ mà thôi. Người sói con ngươi co rụt. Lại, trần chờ ước chừng không? 2 giây mới mở miệng. Tùy ngươi nói thế nào. Lần này, hắn không có nổi giận, khí thế cũng yếu không ít. Có thể thấy được Trương Viễn lại đâm chọt trong lòng của hắn chỗ đau. Đến trình độ này, Trương Viễn cảm thấy không sai biệt lắm. Hắn chậm dần ngữ khí. Con mắt nhìn thẳng đối phương hai mắt. Nghiêm túc nói ra. Không hề nghi ngờ. Ngươi là cơ giáp thiên tài. Ngươi từ nhỏ đã đi qua nghiêm ngặt huấn luyện. Còn có cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhân tài như ngươi vậy. Một đao giết. Thật sự là quá đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Ta nói nghiêm túc. Ngươi muốn là thực nguyện ý dốc sức cho ta. Trở lên hứa hẹn thủy chung hữu hiệu. Đồng thời, xem như người mở đường. Ta có thể chỉ điểm ngươi. Trợ giúp ngươi càng tiến một bước. Trước mấy câu, người sói chỉ là trầm mặc nghe. Không có phản bác, càng không có nổi giận. Mãi cho đến một câu cuối cùng. Hắn bỗng nhiên nói, chỉ điểm ta. Ngươi sẽ không sợ ta tấn thăng chiến thần cảnh về sau. Trở lại u ám thiên đường cầm tới một đài chiến thần cơ. Lại đến ám sát ngươi. Ta không sợ. Trương Viễn lắc đầu. Vì sao? Bởi vì tính tình của ngươi là không trọn vẹn. Nhân sinh của ngươi cũng không hoàn chỉnh. Ngươi bất quá là một cái công cụ sát nhân. Nếu như không thay đổi, ngươi không có bất kỳ cái gì khả năng tấn thăng chiến thần cảnh. Dù cho cơ cải biến, cũng ít nhất phải 10 năm mài nước công phu, mới có thể tiêu tan mài trên người lệ khí. Chân chính bước vào chiến thần cảnh, mà 10 năm về sau, người cảm thấy ta hội một mực trì trệ không tiến sao? Người sói cười lạnh, nói năng bậy bạ, nói không chừng ta 2 năm liền tấn thăng. Úc, có đúng không? Trương Viễn cười híp mắt hỏi, ta mới vừa cẩn thận tra xét thân thể của ngươi. Đối với tình huống của ngươi cũng có biết, ngươi tiến vào tận thế tuyệt đỉnh, bán bộ bước vào chiến thần cảnh. Dạng này trạng thái, chỉ ít 10 năm rồi a hát. Làm sao ngươi biết? Người sói rốt cục kinh hãi. Ta nhìn ra được, 10 năm thời gian, không có chút nào tiến thêm. Thật giống như lực lượng bị khóa lại đồng dạng. U ám thiên đường cao tầng, từ vừa mới bắt đầu đối với ngươi đầy cõi lòng hy vọng. Chậm rãi thất vọng, lại đến triệt để tuyệt vọng. Mà trong khoảng thời gian này, người cũng bắt đầu cam chịu. Từ cho là mình thiên phú có hạn, cho rằng đã đạt tới cực hạn. Đúng hay không? Người sói trong mắt kinh nghi bất định. Trầm mặc thật lâu, hắn mới mở miệng nói. Ngươi là đoán mò, căn bản chính là đang lừa ta. À, nói thế nào? Trong tinh không, nhân khẩu mấy trăm tỷ. Đến tận thế tuyệt đỉnh cường giả nhiều nhất 1.000. 1.000 người bên trong. Bán bộ bước vào chiến thần. Không đủ 100. Cái này 100 người. Chân chính có thể bước vào chiến thần cảnh. Không đủ 10 người. Những người khác là khó mà đột phá. Có người thậm chí dừng lại cả một đời. Ngươi là một tỉnh tổng đốc. Nắm vững cực lớn năng lượng. Còn có cái kia nương môn giúp ngươi. Tư liệu của ta nên cũng không khó tìm. Tình huống của ta cũng không đặc thù. Ngươi tùy tiện một đoán liền có thể đoán đúng. Cái này cũng không nhiều khó khăn. Lần này suy luận rất khách quan. Rất lý trí. Trương Viễn nhịn không được đập mấy lần tay. Cười nói. Ngươi thật sự là cái khó mà thuyết phục người. Điều này nói rõ ý chí của ngươi phi thường kiên định. Cái này khiến ta đối với ngươi càng thêm thưởng thức. U ám thiên đường vì khống chế ngươi. Tốn không ít tâm tư a. Nói câu nói này thời điểm, Trương Viễn nhớ tới đã từng chạy trốn tới địa cầu liên bang Ngọc Linh Lung. Lúc trước Ngọc Linh Lung cũng bởi vì loại đáng sợ này khống chế phương thức mà triệt để tuyệt vọng. Thậm chí một lần lựa chọn tự sát, thì tính sao? Người sói thái độ so lúc đầu đã mềm hóa rất nhiều rất nhiều. Mà ngươi, tự nhiên không cam tâm bị khống chế. Nhất định nghĩ rất nhiều biện pháp thoát khỏi loại này khống chế. Nhưng thủy chung không cách nào thành công. Đúng không? Hừ. Người sói quay đầu. Không nhìn Trương Viễn con mắt. Trương Viễn khí định thần nhàn. Ngữ tốc chậm chạp rõ ràng nói ra câu nói tiếp theo. Vừa vặn là. Ta vừa vặn biết rõ làm như thế nào giải trừ loại tinh thần này độc tố. Một câu nói như vậy. Hiệu quả lại giống như lôi đình nổ vang. Người sói bỗng nhiên quay đầu, chăm chú nhìn Trương Viễn. Người nói cái sao? Cái này sao có thể? Người nhất định là đang gạt ta. Không có người có thể đào thoát độc xà chất thuốc khống chế. Không có người. Người mẹ nó nói sự tình thật hay giả? Hắn nói năng lộn xộn. hoàn toàn không có lúc đầu ý chí kiên định bộ dáng. Tương phản to lớn, để cho một bên Lục Mộng nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Trương Viễn đối với cái này sớm có đoán trước, cười híp mắt hỏi lại, thật không có người sao? Người sói biểu lộ đại biến, hắn nhìn chằm chằm Trương Viễn, qua rất lâu, hắn mới lên tiếng, là có một cái, nhưng ngươi là làm sao mà biết được? Trương Viễn mỉm cười, có phải hay không hay là cái nữ thích khách? Hô hô, người sói màu nâu xám con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Viễn. Trương Viễn đối với Ngọc Linh Lung sự tình điểm đến là dừng. Hắn nghiêm nét mặt nói, đầu nhập vào ta, thay hình đổi dạng, lấy tốt danh tự, tại Bích Thủy Tinh bản phận địa sinh sống một đoạn thời gian. Đi tìm một cô gái tốt, lập gia đình, hảo hảo thể hội một chút thế gian này muôn màu, cảm thụ một chút vũ trụ vận hành vi diệu trật tự. Chờ ngươi cảm giác không sai biệt lắm, liền đi hôi y vệ báo cáo, làm cái phân chỉ huy sứ, như thế nào? Người sói trong mắt lóe lên một tia ý động, hắn trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nói ra, ta thử xem, nhưng không nhất định làm tốt, ta chỉ biết giết người, thử thêm vài lần liền tốt, ta rất có kiên nhẫn. Họ Trương, ngươi sẽ không sợ ta nửa đường tìm cơ hội chạy? Trương Viễn khẽ cười, đối với Lục Mộng nói, đem hắn phóng xuất, lần này, Lục Mộng không có phản đối. Đóng lại cao năng lực trận tầng ngăn cách, mở ra trói buộc lực trường. Người sói chậm rãi rơi trên mặt đất. Hắn bây giờ hình dung rất chật vật, đứng bình tĩnh lấy, không có làm bất luận cái gì dư thừa động tác. Họ Trương, người thật đúng là gan lớn. Người chẳng lẽ chưa nghe nói qua, bất luận cái gì u ám thiên đường thích khách, đều sẽ lưu lại thủ đoạn sao? Trương Viễn cười nhạt một tiếng. Ngươi có phải hay không trong thân thể tàng một bộ dự bị cơ giáp? Ngươi có phải hay không còn biết tự mình sửa chữa? Thậm chí chế tạo ra cơ giáp? À, đúng rồi. Ngươi chắc chắn sẽ không chế tạo lão tử động cơ. Đây chính là u ám thiên đường cơ mật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người sói không còn gì để nói. Hắn nhìn chằm chằm Trương Viễn nhìn một lúc lâu, mới lên tiếng, xem ra ngươi đối với u ám thiên đường hiểu rất rõ. Trương Viễn đi qua, đối với người sói duỗi ra nắm đấm. Như vậy, một lời đã định, một lời đã định, người sói cũng duỗi ra nắm đấm. Cùng Trương Viễn nắm đấm liền đụng ba lần. Sau đó hắn lùi sau một bước, nửa quỳ trên mặt đất. Trương Tổng Đốc, về sau ta liền theo ngươi lan lộn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.